Mời các bạn nghe phần tiếp theo của quyển sách Cà phê cùng Tony, chuyện ăn. Bữa nay, Dượng chia sẻ về chuyện ăn. Bài này đặc biệt hữu ích cho bạn nào muốn trở thành công dân toàn cầu hay một nhân viên kinh doanh giỏi. Ăn là cái đầu tiên trong tứ khoái của con người. Với người Việt mình, cái ăn nó quan trọng vì mấy ngàn năm trong lịch sử, chiến tranh và đói kém liên miên, nên mới có ăn giỗ, ăn Tết, ăn cưới, ăn mày, ăn xin, ăn năn. Cái chi cũng liên quan đến việc ăn. Thậm chí một bác sĩ thường nói với người nhà bệnh nhân bị nan y là thôi đem về, coi muốn ăn gì thì cho ăn. Nói vậy là biết rồi, trước khi rời khỏi cuộc đời, nên nếm được nhiều của ngon vật lạ. Tây cũng vậy thôi, họ cũng hay list ra danh mục top các món ăn phải ăn trước khi chết. Đặc trưng lớn nhất của ẩm thực chính là quan hệ với sản vật thiên nhiên ở địa phương. Nếu ở nơi cây trái tốt tươi, tôm cá đầy sông như miền Tây Nam Bộ, thì ẩm thực ở đó phong phú hơn vùng cát trắng nắng chang chang như Phan Rang. Tương tự thì ở Thái Bình, món ăn sẽ đa dạng hơn ở cao nguyên đá Đồng Văn Lũng Cú. Có lần, Dượng đưa đoàn khách Việt Nam đi Ấn Độ. Đến ngày thứ ba thì khách bắt đầu ngán, nói sao ăn gì cũng mùi cà ri không vậy, lại chả có rau ăn lá gì cả. Rau ăn lá chỉ dừng lại ở xà lách bắp cải, còn chủ yếu là củ và quả như cà rốt, hành tây, dưa leo, củ cải, bầu bí và hết. Nên có ông khách đại gia ở miền Tây nổi cáu, nói mày tiếc tiền chứ đưa vô khách sạn 5 sao thử coi. Tụi tao muốn ăn rau muống xào tỏi, rau lang luộc, canh mồng tơi rau đay nấu tôm. Tao muốn ăn canh chua, cá kho tộ. Tony nói, anh à, thiệt là không có. Ổng chửi quá, nên cũng dắt vô ăn buffet ở khách sạn lớn nhất New Delhi. Ổng đi một vòng coi hết các món ăn và nói, biết vậy tao ở nhà cho rồi. Ở xứ Ấn hay Ả Rập, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm nó cao, nên rau ăn lá không có nhiều và dẫn đến tập quán ăn uống như vậy. Cũng vì khí hậu nên họ phải tẩm ướp thịt cá với các loại gia vị cay nồng mới có thể bảo quản được lâu, chưa kể là thói quen ăn bóc bằng tay, nên canh cua đâu đây sao bóc được. Cũng vì thói quen ăn bằng tay mà các nước như Indo, Philippines, dù rau ăn lá cũng tốt tươi, nhưng họ không thể ăn giống mình, mà lại chủ yếu ăn đồ nướng. Các món đều trộn nước cốt dừa sền sạch để bóc lũm vô miệng cho dễ. Nên dân vùng này mụn thôi là mụn, lại béo bụng chứ không có thon thả giọt đàn bầu như dân mình. Còn Trung Quốc thì khí hậu mùa đông khắc nghiệt nên họ ăn dầu mỡ nhiều, món rau nào cũng xào và mỡ có khi ngập dĩa. Vùng Nội Mông hay Tân Cương thì lại nấu cơm bằng mỡ cừu, nên nếu mình dị ứng với mùi cừu thì đi mấy vùng này tốt nhất là thủ một vali đầy mì gói. Người Hàn thì cái gì cũng kim chi, thậm chí phở hòa ở Seoul dọn kèm dĩa kim chi thay vì dĩa rau thơm. Ở Nga hay Đông Âu, các món của họ mặn hơn khẩu vị của mình, như món thịt muối, cá hồi xông khói mặn đắng luôn nếu mình không ăn kèm với ô liu hay dưa leo ngâm chua. Nói như vậy để mình chuẩn bị kiến thức về ẩm thực trước khi đi sang đó. Ăn uống nó quan trọng, mình đi vài ngày, không thích ứng được với thức ăn địa phương đó thì sẽ không có sức để làm việc hay học tập. Nếu quen cứ sáng nào cũng phải điểm tâm bằng một tô phở, trưa phải ăn lòng lợn lá mơ, tối phải đủ ba món canh mặn xào, thì việc hòa nhập với bên ngoài hơi khó. Như Dượng, từ lúc xác định mình đi làm thương mại quốc tế thì phải tập ăn uống quốc tế luôn. Có những bữa tự Dượng phải lên nhà hàng Ấn Độ thử hết mọi món từ naan đến masala, nên qua Ấn ở vài tháng chả sao. Hay có bữa Dượng không ăn cơm, ăn bánh mì bơ tỏi, thịt nguội, xúc xích, khoai tây cho quen. Hay bữa nào tiền rủng rỉnh tí thì vô sushi bar ăn đồ sống của Nhật, ban đầu cũng không quen nhưng sau này thì ghiền luôn. Hay Dượng ráng ăn thịt cừu, thịt nướng, kebab, fast food, dù thấy chẳng ngon lành gì. Mình tập vậy để đi công tác, sau một ngày làm việc cực lực, tối về thì lại tiệc tùng nhậu nhẹt, hôm sau lại phải di chuyển với những khoảng cách rất xa. Mình mà ăn uống khó quá, chỉ một tuần là đuối, chỉ muốn về nước chứ tiền đâu vô mấy nhà hàng Việt Nam bên đó suốt ngày. Như cái anh đại gia hôm ở Ấn Độ, hôm sau đi gặp gỡ thương mại, ảnh không đi nổi, chỉ nằm ở khách sạn thoi thóp với mấy gói mì tôm, chờ hôm sau nữa thì về nước, trong khi mấy đối tác khác thì lên gặp tay bắt mặt mừng, hợp đồng ký quá trời, còn anh đại gia nọ thì lỡ hết các cơ hội, nên chỉ về bán cho đại lý dưới ruộng dưới vườn, để ăn cá kho tộ, canh chua suốt ngày, chứ buôn bán quốc tế hỏng được. Thời đó Dượng có tuyển một nhân viên làm kinh doanh, mọi thứ đều hoàn hảo, trừ ăn uống khó, nên khách nước ngoài qua, nó nói: "Thôi Tony à, mày cho bạn này làm văn phòng đi, chứ kinh doanh không hợp, cá da trơn không ăn, gà thì sợ phong sợ ngứa, hải sản thì dị ứng, chuối thì nói mùi hôi, heo bò chỉ ăn nạc mềm, chỉ luộc không được nướng, sữa không tiêu được, tiêu sợ nóng, ớt không ăn, nên đi ăn với nó thay chén cơm với nước mắm mà tội nghiệp." Hỏi ra mới biết, do mẹ nó từ nhỏ có chế độ ăn uống khó khăn như vậy, nên nó quen, lớn rồi sữa không được, tính tình nó cũng bảo thủ nữa, nên cũng thấy tội, nhiều cơ hội trải nghiệm với thế giới bên ngoài bị bỏ qua, cũng do ăn uống khó. Chúc các con tự tin sách giỏ ra thế giới bên ngoài làm việc, học tập, vui chơi, mà không phải gặp rào cản nào. Mình phải biết mình là ai, nếu mình nghĩ mình là cá mập, thì phải bơi ngoài đại dương, cá ngừ cá kiếm thì ngoài biển, cá hồ cá chép thì ra sông mà vẫy vùng, chứ quanh quẩn trong ao làng làm chi, dành thức ăn chi với mấy con lòng tông tội nghiệp. Còn mình lười học tập thì suốt đời chịu phận có lòng tông, thì thôi đừng bon chen, ra ngoài sông một cái là bị nó vớt về kho tẩu hết nhé. Nói cái thèm cá lòng tông kho tẩu quá à, kho nồi đất sền sệt, bỏ tiêu thiệt cay hen. Trời mưa mưa lạnh lạnh, cơm trắng mới nấu lên, trời ơi ăn 4-5 chén cơm vẫn chưa no, nhưng đến chén thứ 6 thì no.